Chương 741, chấn sát, bên trên. Thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, đem công kích về phía nạ rủ tổ ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài. Cái kia sức đẩy mang tới trùng kích lực, tại nạ rủ tổ công kích, trực tiếp, đem ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ hoành bay đến ngoài mấy chục thước. Uy lực mạnh, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ cùng nạ rủ tổ thực lực sai biệt, căn bản cũng không là một cái đẳng cấp. Hoành một tiếng hoành mình, chỉ gặp, số ngoài trăm thước, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ thân ảnh nện xuống, trong nháy mắt, hoành lên một trận hạt bụi. Nhưng mà, bất quá số giây thời gian, chỉ gặp, một đạo lôi điện xẹt qua, như thiểm điện, chớp mắt công phu, liền đã đến nạ rủ tổ trước mặt. Là ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ đã mất đi lý trí, đã hoàn toàn bị cả bù tổ khống chế hắn, không có tư tưởng, chỉ có chiến đấu bản năng cùng giết chóc dục vọng, đồng dạng, liền là ngay cả huế thổ chuyển sinh khôi phục tốc độ, cũng là thật to tăng cường. Gãy tay gãy chân cái gì, chỉ sợ, bất quá 1-2 giây liền nhưng lấy khôi phục đi. Thấp xuống thật nhiều đối chiến đấu ảnh hưởng. Lôi đột lôi ngã tạc đạn đối nạ rủ tổ, trong nháy mắt, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ hai tay, trong nháy mắt, đánh tới phong độn dạ sẻn gẳng nhìn xem ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ công kích, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Trong tay, một cái viên thuốc trong nháy mắt xuất hiện. Đối ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ trong nháy mắt, ép đi phanh dạ sẻn gẳng, cùng ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ công kích, trong nháy mắt, đụng vào nhau. Trong nháy mắt, phát ra một tiếng chấn động minh. Dạ sẻn gẳng tán đi mà ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ, cũng là bị đẩy lui bất quá. Đối với ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ tới nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì như là như dạ thu ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ. Trong mắt, tinh hồng sắc huyết quang, lóe lên thân ảnh, hóa thành lôi điện. Trong nháy mắt, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ đã biến mất ngay tại chỗ một đạo lôi điện, hoảng sợ qua chiến trường. Không có công kích nạ rủ tổ, mà là tại nạ rủ tổ chung quanh, cuốn xem ra, là đang tìm hạ thủ địa phương bên phải bên trái bên phải đằng sau ánh mắt, di động tới. Ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ tốc độ rất nhanh, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là có thể theo kịp. Chớ đừng nói chi là hiện tại nạ rủ tổ, đã mở ra luân hồi nhãn, động sát lực càng là cường đại. Bên trên lôi độn nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ lôi quang thiểm thước, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ thân ảnh trong nháy mắt đã đạt đến nạ rủ tổ đỉnh đầu. Đối nạ rủ tổ, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ nhất cước, trực tiếp hung hăng đánh xuống oanh một tiếng oanh minh, chỉ gặp, đại địa, trong nháy mắt. Phân một chút nứt ra. Trung gian bộ phận, càng là thật sâu lún xuống dưới. Bất quá tại đại địa chi thượng, nạ rủ tổ hai tay mở ra, một đạo tử sắc năng lượng quyển vây ở nạ rủ tổ trước người. Đem ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ công kích, toàn bộ đến cản lại. Thần La Thiên Trinh tại cái này tử sắc năng lượng quyển dưới, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ công kích, căn bản là vào không được một bước. Bị thứ toàn bộ hợp lý tại bên ngoài. Lôi độn trọng lưu bạo lôi độn lôi ngã tạc đạn lôi độn nộ lôi hổ bị nạ rủ tổ chặn công kích, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ bất quá là chần chờ một nháy mắt, sau đó, trong nháy mắt, đếm tới to lớn uy lực lôi độn, trong nháy mắt, phóng thích mà ra, đối nạ rủ tổ, từng cái oanh kích mà đi ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, lôi điện đang nhấp nháy, tại nổ tung. Tại trùng kích tại dạng này công kích đến, tại ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ điên cuồng trong công kích. Ngay trước ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ thần La Thiên Trinh năng lượng quyển, đã có từng tia gợn sóng. Tại chấn động nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi nhướng mày lấy tình huống như vậy đến xem, mình phong ngự, đã làm không được bao lâu. Nếu là tại cho ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ công kích đến đi, rất có thể, không bao lâu nữa, mình thần La Thiên Trinh phong ngự, liền sẽ bị phá hết đương nhiên, nạ rủ tổ mình cũng là rất rõ ràng, đây bất quá là mình không có đem hết toàn lực nguyên nhân. Nếu là đem hết toàn lực, nạ rủ tổ tại đứng nơi đó không hiểu, để ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ công kích, thứ muốn phá vỡ mình phòng ngự, cũng không phải làm sao đơn giản. Bất quá, tình huống hiện tại mà lăn một tiếng gầm thét từ nạ rủ tổ trong miệng đột xuất thần La Thiên Trinh chỉ gặp, cái kia ngăn lại ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ công kích thần La Thiên Trinh vòng sáng, trong nháy mắt, chấn động to lớn sức đẩy, lại lần nữa hoanh ra hoanh một tiếng hoanh minh. Ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ lại lần nữa. Như là như đạn tháo, bị đánh bay xa xa, vài trăm mét xa, so trước đó còn xa rất nhiều khôi phục năng lực ra tốc sao, lấy hắn dạng này khôi phục tốc độ, dạng này đánh xuống, căn bản là không có song không có, xem ra, phải bắt được hắn mới có thể nhìn xem bị mình đánh bay ra ngoài ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại. Trong chốc lát, Nạ rủ tổ liền hành động uống một tiếng quát khẽ, nạ rủ tổ hai tay hợp lại một độn thụ giới hàng lâm nạ rủ tổ âm thanh, trong nháy mắt, vang vọng cái này tấm ảnh thiên không chiến trường vì đó yên tĩnh sau đó đại địa, chấn động như là động đất. Phanh phanh phanh tại nạ rủ tổ sau lưng, từng tiếng vang lên ầm ầm, ngay sau đó, như là to lớn dây leo, to lớn cây cối, từ nạ rủ tổ sau lưng đột nhiên vọt lên sau đó ầm ầm ầm ầm ầm nương theo lấy từng tiếng tiếng oanh minh, đại thụ. Trong nháy mắt, như là mánh thu chụp mồi, nghĩ đến số ngoài trăm thức ổn mải tẹn nửa ý chia ra, đánh tới cây cối số lượng, càng ngày càng nhiều. Tốc độ cũng là cực nhanh. Khoảng cách mấy trăm mét, bất quá số giây thời gian liền đã tới. Mà thần giới giáng lâm phạm vi, cũng là tại đoạn này ngắn ngắn thời gian bên trong, khuyết trương lớn đến phương viên trên dưới 100 gạo. Đối mặt tình huống như vậy, cái kia còn tại không ngăn khuyết trương cái này thần giới giáng lâm. Tại nạ rủ tổ chung quanh. Không, hẳn là nạ rủ tổ chiến trường, tất cả nhẫn giả, còn có Shizozets, từng cái, toàn bộ đều rời đi. Trong nháy mắt, nguyên bản dày đặc chiến trường, đã lập tức chống không đi ra. Phương viên mấy ngàn mét, đã biến thành nạ rủ tổ cùng ôn mẻ tẹn đầy trịa dạ chiến trường. Quanh số dây thời gian yêu ngươi, thần giới giáng lâm cây cối. Cái kia như là dây leo cự mục, đã hoanh đến ôn mẻ tẹn đầy trịa dạ nơi đó. Như là roi ra quất roi. Mấy chục cây to lớn cự mục, trong nháy mắt, đối ngược lại ở nơi đó ổn mẻ tẹn đùy chia ra, quất roi mà đi lôi độn ngụy ám oanh một đạo lôi trụ, trong nháy mắt, từ ổn mẻ tẹn đùy chia ra trong miệng oanh ra, hất lên A cấp lôi độn nhẫn thuật. Trong khoảnh khắc, liền như là lợi kiếm, đem những cái kia đệ tử ổn mẻ tẹn đùy chia ra quất roi mà đi cự mục dây leo, toàn bộ một nhất chẳng đoạn.